Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Họ không thể đánh lùi được chúng. Nhìn giáo giác xung quanh, Dung thấy có một nhánh cây khô gần đó. Như nghĩ ra cách, Dung đã chạy tới chỗ nhánh cây rồi dùng đuốc đốt vào. Cái nhánh nhanh chóng bắt lửa rồi bùng cháy dữ dội. Dung liền cầm cái nhánh cây với cả ngọn lửa đang phừng phực cua lên trên cao với những cái xác thối nát đang chậm rãi đến gần. Kết quả vượt hơn mong đợi của Dung. Những cái xác bị cua chúng đang bắt đầu bốc cháy. Chúng đang rên rỉ kêu gào một cách đau đớn. Thừa thắng xông lên, Dung tiếp tục lao tới dùng những nhánh cây lẫn cây đuốc châm lửa vào những cái xác mục giữa đang bước đi ở trên mặt đất. Khi những cái tử thi bốc cháy đang ngã gục xuống từng cái một, thì bỗng từ đâu đó cái tiếng rú giận dữ vang lên khiến tất cả chao đảo. Dung liền ném nhánh cây đi rồi co người nhắm mắt bịt tai lại trước cái âm thanh khủng khiếp ấy. Bất chợt không gian xung quanh bỗng đã trở lại im lặng, tĩnh mịch một cách lạ thường. Không còn những cái tiếng rên rỉ, khóc la hay tiếng hát, tiếng cười của quỷ tóc nữa. Dung từ từ mở mắt ra, không gian xung quanh như đã trở lại được bình thường. Không còn thấy những cái xác chết biết đi, không còn thấy những cái xác bốc cháy, những cánh tay ngoe ngoải dưới lòng đất cũng đã biến mất hoàn toàn. Trả lại cho nghĩa địa cái không gian âm u, tĩnh lặng ban đầu. Cứ như thể sự việc vừa xảy ra chỉ là một ảo ảnh hoang đường mà thôi. Dung của quạng cây đuốc nhìn giáo giác xung quanh để tìm kiếm, nhưng không còn có thấy gì lạ bất thường nữa. Nhỏ thở phào tiếp tục bước đi. Nhưng chỉ được vài bước thì Dung đã phải khựng lại. Nhỏ vừa nghe thấy tiếng khóc khác, kèm theo đó là một giọng nói rất quen thuộc. Cũng trong lúc này, Oanh đang cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Nỗi sợ tột cùng cũng đã đánh bật sự mệt mỏi trong nhỏ. Được một hồi thì không còn chịu nổi nữa, thì Oanh mới ngừng lại thở hì hục, mồ hôi nhễ nhại khắp người của nhỏ. Quay lại nhìn về phía sau thì không còn thấy hồn ma nón lá đuổi theo mình. Oanh cảm thấy thắc mắc không biết là ả đang muốn gì đây. Nếu muốn giết nhỏ thì giờ đã chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Hiện tại nhỏ không có bất kỳ bùa chú nào có thể bảo vệ. Cũng chẳng có ai để dựa dẫm giữa chốn rừng thiêng nước độc này. Không gian xung quanh thì tăm tối, u tịch, không khác gì là một cõi âm. Chả phải giờ Oanh như cá nằm trên thớt chờ ả đoạt mạng hay sao? Không thể hiểu nổi, Oanh tiếp tục thở dài rồi đi tiếp. Dù ả có muốn gì thì Oanh cũng sẽ theo tới cùng. Không thể để ả dễ dàng đạt mục đích như vậy được. Đi được một hồi thì Oanh nghe thấy có tiếng nói chuyện xì xào ở đâu đó. Lắng tai nghe kỹ thì Oanh nhận ra đó chính là tiếng Pháp. Oanh đi theo đến nơi phát ra tiếng nói, với hy vọng là mấy ông Tây Ba Lô nào đó du lịch lạc quanh đây. Thì được một hồi thì Oanh mới tìm ra được tới bãi đất trống hoang vu. Nhìn xung quanh thì Oanh giật mình khi thấy có một người đàn ông đang bị trói vào cây cột giữa bãi đất. Còn ở phía xa xa là một túp người mặc áo lính đang cầm súng chĩa thẳng vào anh ta. Oanh vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng nhiên hiệu lệnh vang lên, và nhóm người kia xả một làn đạn vào người đàn ông kia. Tiếng súng đinh tai vang lên âm ỉ giữa màn đêm đen, khiến cho anh giật mình hét lên té ngửa ra đất. Bỗng những tên lính kia như nghe thấy thì đã liền quay lại nhìn vào Oanh. Không gian tối tăm, khiến cho anh không thể nhìn rõ mặt của bọn chúng. Nhưng nhỏ chắc chắn rằng, chúng không phải là người. Kinh hãi, Oanh đã liền bật dậy, bỏ chạy ngược về phía sau. Nhỏ lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Chạy được một hồi thì bỗng Oanh lạc vào một khu rừng cao su mênh mông. Không nghe thấy tiếng ai đuổi sau Oanh, Oanh đã dừng lại, thở một chút rồi tiếp tục lững khững bước đi tìm lối ra khỏi rừng. Chợt Oanh thấy từ xa lạ một nhóm người khác, nhỏ rón rén tiến lại nhìn thấy. Thì đó là một ông lão mặc quần áo khăn đóng trang trọng như là mấy ông phú hộ thời xưa. Phía bên kia là một nhóm người đang đè một người đàn ông ăn mặc lam lũ như là một dân thường xuống. Oanh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhỏ như lại bị thôi miên, không thể nào rời khỏi mắt trước cảnh tượng đó. Oanh lúc này không nghe rõ họ nói gì với cả nhau, nhưng bất chợt lão phú ông kia giơ cây gậy lên đập túi bụi vào đầu của người tá điền, khiến cho anh ngã quỵ ra đất. Chợt ở dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, Oanh thấy anh ta đang mở trừng trừng mắt nhìn phía của nhỏ. Giật mình bừng tỉnh, Oanh đã liền quay lưng chạy tiếp. Không bao lâu thì nhỏ đã ra khỏi rừng cao su rồi đến một cây cầu. Anh lại dừng lại khi thấy một bà già đang ẵm trên tay một đứa trẻ đứng ở giữa cầu. Bất chợt, người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net